The End One Piece, Linh Hồn Của Biển. Chương 55, Ngoại Truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh nhật Zoro, Sara vừa chúc mừng cậu ấy vừa tặng cho các độc giả một món quà nhỏ. Đây là một đu của cặp Zosan mà mình rất thích, nhưng chờ 3 năm rồi vẫn chưa có nhà nào thầu dịch. Thế là mình quyết định dịch luôn. Đu này mình tốn rất nhiều công sức và lại mình dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang đu ra khỏi trang này. ROM 13, One Piece DJ, Bukiaku cao đao gồm 9 Vol. Vol 1 đã có nhà dịch, là mình sẽ dịch từ Vol 2 trở đi. Mong mọi người ủng hộ. ROM 13, One Piece DJ, Bukiaku cao đao Vol 2, xin đừng mang đu dịch của mình đi đâu hết. Cách chương.